Hình danh sư gia, chương 363, hiểu duy cô nương, góc truyện audio.com. Gia Tĩnh đối với Thành Tử Nghĩa nói, quốc công thật giống như lúc trước tự biết mạnh ngày rồi chứ. Người như thế nào a? Thành Tử Nghĩa ha ha cười, trong lòng nhưng sẽ cực kỳ nhanh phân tích Mạnh Thiên Sở cùng Gia Tĩnh quan hệ. Này Mạnh Thiên Sở chỉ là một cá nhân cùng huyện nho nhỏ sư gia. Lấy trước kia Giản Kỳ cùng Kha Càn cho nói chuyện, hắn lúc ấy đã cảm thấy rất kỳ quái. Muốn Mạnh Thiên Sở miệng lưỡi trơn tru, ta dùa nịnh hót, hắn thật không có phát hiện, thậm chí cảm thấy được cái này hậu sinh bản tính không tệ. Cho nên mới phải để cho mình thích, nhưng Hoàng thượng đến Giang Nam không trước tìm mình nhưng đi tìm Mạnh Thiên Sở. Này Mạnh Thiên Sở rốt cuộc những người nào cũng, Thành Tử Nghĩa nói. Không dối gạt Vạn Tuế ông nói, vì thần hay là rất thích Mạnh Thiên Sở, làm thành thực không uổng sáng ngời, chủ yếu nhất là bản tính không tệ, vì thần cho là, nhân phẩm so sánh với cái gì cũng trọng yếu a. Gia Tĩnh gật đầu, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nhưng nói cái gì cũng không có nói, đoàn người vào đại sảnh, mới vừa ngồi xuống, cửa sảnh người hầu liền vội vã báo lại. Nói là có một gọi Vương Dịch người là nhân cùng huyện nha đầu mục bắt người. Muốn tìm Mạnh Thiên Sở có việc gấp. Gia Tĩnh cười nói, Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là đã đem huyện nha sư ra tội cho từ đi sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, cung kính hồi đáp, hồi Vạn Tuế ông, Thảo Dân cũng không hiểu biết Vương Bộ Đầu tìm Thảo Dân chuyện gì. Gia Tĩnh khoát tay áo, nói, nếu một đường tìm tới nơi này tới, ngươi hay là đi xem một chút sao? Mạnh Thiên Sở đang muốn tạ ơn ra cửa. Gia Tĩnh lại nói, đúng rồi, ta nghe nói ngươi đang ở đây Hàng Châu Đông Xưởng còn có tôi. Phải không? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm. Tuổi ông, chính là, Gia Tĩnh gật đầu, nói, tốt lắm, chuyện này sau này hãy nói. Ngươi trước đi nhìn người nọ một chút tìm ngươi có chuyện gì? Tạ ơn Vạn Tuế ông, Mạnh Thiên Sở tại người hầu dẫn, vội vã đất đến cửa sành, thấy Vương Dịch đang gấp gáp ở cửa bồi hồi, thấy Mạnh Thiên Sở đi ra, vội vàng nghênh tiến lên đây, Mạnh gia, ý không tốt, nghe nói nhà ngươi tới khách quý, bổn, vốn không muốn quấy rầy, nhưng không có gì, ta cũng đã đi ra, ngươi nói chuyện gì tìm ta vội vã như vậy, Vương Dịch chỉ cách đó không xa một xe ngựa. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn, nói, làm sao đại lão gia cũng tới, vừa nói cùng Vương Dịch hướng xe ngựa đi tới trước xe ngựa, Mạnh Thiên Sở vén rèm lên vừa nhìn, chỉ thấy Thái Chiêu đã nghiêng dựa vào trên xe ngủ thiếp đi. Vương Dịch dò vào thân đi, lắc lắc Thái Chiêu mở mắt vừa nhìn, Mạnh Thiên Sở đã tới, thoáng cái ánh mắt minh sáng lên, vội vàng ngồi thẳng người. Mừng rỡ nói, Thiên Sở, ngươi đã đến rồi, nhìn cánh ngủ thiếp đi. Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu cầm nơi còn có một tí nước miếng. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương hại. Từ trước mình ở Nha Môn, Thái Chiêu ngày ngày có thể đánh phủi bất kể chuyện. Hôm nay mình đi, vội vàng Thái Chiêu tựa hồ một chút tựu già đi rất nhiều. Làm cho người ta thấy cũng không thể không đau lòng. Mạnh Thiên Sở vươn tay ra đem Thái Chiêu cầm nơi nước miếng nhẹ nhàng lau đi. Nhẹ nói, chuyện gì để cho ngài tự mình đến tìm ta? Như vậy trời nóng ngài không nên ở trên xe ngốc, cẩn thận bị cảm nắng. Chúng ta tìm mau lạnh phương, chỗ nói chuyện đi. Mạnh Thiên Sở lên xe, Vương Dịch cũng đi theo lên xe. Thái Chiêu nói, ngươi không phải là ở Tổng Đốc trong nhà làm khách sao? Cứ như vậy đi, có phải hay không không ổn à, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút cũng là. Đã nói, chúng ta gần đây tìm một chỗ nói chuyện, là chuyện khẩn cấp gì sao? Thái Chiêu suy nghĩ một chút, nói, không phải là đại sự, ta cũng vậy không tìm ngươi, nếu không đợi ngày mai tốt lắm. Mạnh Thiên Sở biết Thái Chiêu ý tứ, người ta đại lão xa cũng tới, cũng không thể vừa làm cho nhân gia trở về. Xem ra là thật có chuyện, cho nên đã nói. Vậy thì đi cho Thành đại nhân người hầu nói một tiếng chính là. Ngài chờ ta với, Thái Chiêu gật đầu, Mạnh Thiên Sở nhảy xuống xe đi. mấy bước chạy đến cửa sảnh tìm cái người hầu. Đang muốn nói chuyện, chỉ thấy một cái người hầu vội vàng từ bên trong đi ra ngoài. Thấy Mạnh Thiên Sở lập tức cười nói. Mạnh đại nhân, chúng ta đại nhân để cho ngài đi đây. Nói là Vạn Tuế ông cũng chờ nóng nảy. Muốn đi chuyển vườn, Mạnh Thiên Sở chắp tay nói. Ngươi tới vừa lúc, làm phiền cho Vạn Tuế ông còn ngươi nữa nhà đại nhân kịp Nghiêm đại nhân nói một tiếng. Mạnh mẫu nha môn có việc gấp phải chạy trở về. Kia người hầu mặt lộ vẻ khó khăn. Lúc này chỉ thấy một nữ tử mặc quần trang thướt tha đi tới. Gần vừa nhìn, nguyên lai là lúc trước Mạnh Thiên Sở ra mắt cái kia Hiểu Duy. Cái này Hiểu Duy cũng là Mạnh Thiên Sở hôm đó ở bên Tây Hồ Thượng cứu người nam kia giả trang nữ trang cô gái. Hiểu Duy mỉm cười đi tiến lên đây, có chút thẹn thùng cho Mạnh Thiên Sở thi lễ. Sau đó ôn nhu nói, làm sao, Mạnh đại nhân muốn, Mạnh Thiên Sở vội vàng hoàn lễ. Nói, nha môn có việc gấp, cho nên Hiểu Duy nga một tiếng, gật đầu, xoay người đối với kia người hầu nói. Đi đi, đã Mạnh đại nhân chuyện quan trọng trong người. Không thể không đi, trở lại cho thêm Vạn Tuế ông xin tội là được. Người hầu thấy đại tiểu thư nói như vậy, vội vàng lên tiếng rời đi. Mạnh Thiên Sở cũng không kịp hảo hảo nhìn trước mặt nữ tử này. Chỉ cảm thấy cùng hôm đó hung thần ác sát công tử hóa trang một trời một vực. Quả thực nhìn không ra một người. Vậy thì cảm ơn tạ tiểu thư. Mạnh mộ cáo từ, xoay người đang muốn rời đi, chỉ nghe Hiểu Duy ôn nhu nói. Hôm đó chuyện, mong rằng Mạnh đại nhân vì Hiểu Duy giữ bí mật, Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy nhất mặt nghiêm nghị, đại khái không muốn làm cho thành tử nghĩa biết cũng lo lắng. Cho nên gật đầu, yên tâm, tiểu thư không để cho ta nói. Ta câm miệng chính là, tốt lắm, ta phải đi, Hiểu Duy trên khóe miệng dương, khẽ mỉm cười. Thì lễ nói, đại nhân gọi ta Hiểu Duy tốt lắm, ân cứu mạng sau này hãy nói. Người trước mau lên, Hiểu Duy không tiễn, Mạnh Thiên Sở gật đầu vội vàng rời đi. Hiểu Duy nhìn Mạnh Thiên Sở ly đi thân ảnh, lúc này từ trong bụi hoa đi ra một tuấn tú nha hoàn. Đi tới Hiểu Duy bên cạnh, dùng trong tay thảo gật Hiểu Duy mặt, Hiểu Duy quay đầu lại, thấy là mình nha hoàn Tiểu Mai Tử, liền cười nói. Vừa ở chỗ này trộm nhìn cái gì? Hay là không đổi được cái này không tốt thói quen? Tiểu Mai Tử chính là ngày bị Hiểu Duy đuổi đi cô gái kia. Tiểu Mai Tử đỏ mặt lên, nói, tiểu thư, ta Hiểu Duy cười, thân ra bản thân tinh tế trắng nõn ngón tay ở Tiểu Mai Tử cái trán nhẹ nhàng một đâm. Nói, trêu chọc của ngươi, Tiểu Mai Tử lúc này mới yên lòng lại, cười hì hì nói. Thật ra thì ta cũng vậy không có gì cả nhìn thấy đây. Tuổi ông đi dạo vườn đi không? Ta thật lâu không thấy ngươi. Cho nên liền để xem một chút. Kia che mặt quen thuộc. Hiểu Duy khẽ mỉm cười. Nhẹ nói. Chính là ngày cứu ngươi ta cái kia công tử. Gọi Mạnh Thiên Sở. Tiểu Mai Tử vừa nghe. Nhất thời hiểu được. Cười trộm nói. Nên cứu ngài cái kia công tử. Ta là nói làm sao nhận ra. Cái kia công tử người thật đúng là không tệ, hắn và Vạn Tuế ông cùng đi, vậy hắn là cái gì đại quan a, làm sao tới vừa đi? Hiểu Duy hé miệng cười một tiếng, nói, tốt lắm, làm sao nhiều như vậy, ngươi một chút hỏi nhiều như vậy, ta trả lời thế nào ngươi a, rồi hãy nói, ta cũng không biết hắn cái gì quan, bất quá hắn mới vừa nói nha môn có chuyện. Có phải hay không huyện lệnh a? Tiểu Mai Tử lắc đầu. Nói, ta xem không giống, này một cái nho nhỏ huyện lệnh có cùng Vạn Tuế ông cùng nhau. Không thể nào, Hiểu Duy cũng cảm thấy kỳ hoặc, chỉ nghe cách đó không xa một cái người hầu cung kính kêu lên. Đại tiểu thư, đại nhân nên chờ sốt ruột, Hiểu Duy lúc này mới cùng Tiểu Mai Tử lẫn cười trộm. Bước nhanh hướng nội viện đi tới. Mạnh Thiên Sở lên xe, sau đó ba người lái xe rời đi phủ tổng đốc, tìm một chỗ nhích tới gần bên hồ có thể hóng gió vườn trà ngồi xuống. Ba người đầu tiên là một người uống một chén lớn trà lạnh. Lúc này mới đem trên người nhiệt khí cho tản mát chút ít. Thái Chiêu để xuống chén trà, có chút ý không tốt nói. Thiên Sở, thật là ý không tốt a. Mạnh Thiên Sở lau miệng. Cười nói, ngài lúc nào cho ta khách khí như vậy rồi? Chúng ta cũng đi ra. Khách khí cũng tự đừng bảo là. Nói tránh sự đi, Thái Chiêu, mấy ngày trước đây có người nói nha môn báo án. Nói là cháu của mình không thấy. Chúng ta liền sai người đi tìm. Sáng sớm hôm nay, chúng ta ở thành Tây Sông Đào bảo vệ thành bên tìm được rồi một ước chừng 7 tuổi hài đồng thi thể. Nhưng Mạnh Thiên Sở, làm sao? Vương Dịch vẻ mặt thống khổ nói. Chỉ có đỉnh đầu cùng hài tử trong đất bẩn. Ai, ta thật là Mạnh Thiên Sở vừa nghe. Thật là kinh ngạc, nói. Kia nha môn khám nghiệm tử thi nói như thế nào? Thái Chiêu lắc đầu, hết sức bất mãn nói. Kể từ khi ngươi đã đến rồi. Hắn đại khái đã sớm quên mất mình còn là một khám nghiệm tử thi. Thế nhưng thấy đầu lâu kia cùng nội tạng chạy trốn so với ta Thái Chiêu còn nhanh. Thật là, nếu không, làm sao có bị bất đắc dĩ tới tìm ngươi đây? Mạnh Thiên Sở thấy Thái Chiêu cơ hồ muốn rơi lệ, biết Thái Chiêu tâm tình, liền vội vàng nói, Đông ông, ngài đối đãi Mạnh Thiên Sở thị như mình ra, ta sao có thể ở ngài cần ta thời điểm ngồi yên không quan tâm? Ngài yên tâm, ta đáp ứng ngài, ta liền có giúp ngài. Thái Chiêu cảm thán gật gật đầu, vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở bả vai, trong miệng lẩm bẩm nói. Vậy thì tốt Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Vương Dịch nói. Vậy chúng ta trực tiếp trở về nha môn đi xem một chút đầu lâu kia cùng nội tạng. Vương Dịch vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Cao hứng nói, Mạnh gia, vua ta Dịch thật đúng là không có sai đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Có ngươi đang ở đây. Đại lão gia cũng là kiên định. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Mạnh Thiên Sở trở lại nha môn, đi thẳng tới liễm phòng, thấy đầu lâu kia cùng nội tạng còn chứa ở một sọt. Rổ giảm, thói quen nói, Khác Hàn Tuyết, đem đồ đạc của ta cho ta lấy ra. Nói xong, phát hiện không đúng, có chút ý không tốt quay đầu lại nhìn một chút Vương Dịch. Ai ngờ, lúc này cửa đứng một nữ tử, một thân áo tơ trắng, đang nhìn mình, Mạnh Thiên Sở bước nhanh tiến lên. Mừng rỡ nắm tay của nàng nói, Khác Hàn Tuyết, tại sao là ngươi, ngươi không phải là ở nhà còn muốn thủ mãn 7749 ngày sao? Mộ Dung Khác Hàn Tuyết khẽ mỉm cười, đem Mạnh Thiên Sở thường ngày kiểm tra thi thể cần mặc quần áo cùng cái bao tay từ một cái túi khỏa dạm lấy ra. Bên cho Mạnh Thiên Sở mặc xong đeo lên, vừa nói, Vương Đại Ca tìm đến quá ta. Ta biết ngươi đại khái lúc này cần ta tới hỗ trợ. Cho nên ta liền để xem một chút. Vương Dịch biết điều rời đi. Cũng đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở thấy Khác Hàn Tuyết càng phát ra gầy gò. Đau lòng nói. Ngươi cũng không quan tâm ta tới thăm ngươi. Nhưng ngươi cũng không có thể không hảo hảo chiếu cố một mình ngươi a. Ngươi nhìn làm sao ngươi càng phát ra gầy đây. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết ngượng ngùng cười một tiếng. Nói. Ta nơi đó có gầy a tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, kiểm tra xong, ta còn muốn trở về, khỏe, Mạnh Thiên Sở gật đầu, biết Khác Hàn Tuyết giữ đạo hiếu trong lúc, cũng không nên đả tình mạ thiếu, nói gì quá mức lời ngon tiếng ngọt, liền đi tới sọt, rủ trước gót chân, bởi vì khí trời nóng bức, những đồ này đã bắt đầu tản mát ra một chút mùi. Huyết thủy cũng chảy đầy đất, Mạnh Thiên Sở ngồi xổm xuống. Đầu tiên là tựa đầu sọ nắm bắt tới tay trung đoan trang. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết cũng chuẩn bị xong giấy bút, đứng ở một bên, vì thời chuẩn bị ghi chép, người chết vì phái nam, số tuổi ở 7 tuổi chừng, bộ mặt cùng đỉnh đầu vô đả thương, người chết khi còn sống đầu cũng không vật nặng đánh, vết thương từ chỗ cổ áp đặt, vết đau chỉnh tề, đại khái là tương đối dài dụng cụ cắt gọt, Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Có thể hay không là lưỡi hái một loại dụng cụ cắt gọt. Mạnh Thiên Sở bên khán đầu sọ bên nói. Không là không thể nào. Nhưng ta cho là hơn có thể có là một loại càng thêm sắc bén dụng cụ cắt gọt. Tỉ như tây qua đao, dịch cốt đao, thái đao, này nói cũng không chừng. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết vừa viết bên ai thán nói. Người nào tàn nhẫn như vậy? Mạnh Thiên Sở, tự nhiên trước từ người chết người nhà bắt đầu vào tay. nhìn nhà này người gần đây có vô cùng người cải vả. Người nhà có không thu nhà, thủ đoạn quả thật tàn nhẫn, nhưng là, khác hẳn tuyết ngươi quá để xem một chút, thủ pháp quả thật rất thành thạo. Cái này hung thủ xem ra thật là giết người không chớp mắt a, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết đụng lên đi trước. Cũng cẩn thận nhìn nhìn, nói, đúng vậy a, nếu thật là cừu gia gây nên, cái này thù đại khái cũng quá sâu. Mạnh Thiên Sở tựa đầu sọ để ở một bên, lật nhìn một chút sọt, rủ dặm nội tạng, nói, không có dấu hiệu trúng độc, nội tạng màu sắc cũng rất bình thường. Khác Hàn Tuyết, Vương Dịch bọn họ tìm nơi khác sao? Kia đứa nhỏ này tứ chi cùng thân thể đây. Mạnh Thiên Sở đứng dậy, nói, nghe Vương Dịch nói phương viên một dặm ở ngoài tìm khắp. Không có, Mộ Dung Khác Hàn Tuyết để xuống giấy bút, nữa để sát vào nhìn một chút. Nói, Thiên Sở, nghe nói ngươi đã từ sư ra chuyện xui xẻo này. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm cái gì? Mạnh Thiên Sở ha ha cười một tiếng, nói, thì trạng nguyên lang trở lại. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Gặp thật giống như rất đứng đắn bộ dạng, đã nói, làm sao hiện tại nhớ tới muốn thi khoa cử đây? Ngươi không phải là, cách chương,